Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, xin mời rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta. 6. Tập thể nhiệm vụ sao? Nguyên lai ngươi đang hiếu kỳ cái này. Suy nghĩ một chút, Bát Kiếm cảm thấy cũng không cần thiết đối với Si Xui ẩn giấu cái gì. Nhiệm vụ nội dung hắn từ lâu nghĩ kỹ. Từ trong lòng móc ra một tờ bản đồ mở ra. Mặt trên dùng màu đỏ cùng màu xanh lam bút đánh dấu tuyến gây nên Si Xui chú ý. Màu đỏ là Hỏa Quốc cảnh nội. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sau khi đối địch nhẫn thôn lưu lại cái đinh. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến ở bề ngoài xác thực kết thúc. Thế nhưng, cuộc chiến tranh này là vì sao mà đánh? Bát Kiếm rất rõ ràng. Tứ đại nhẫn thôn đồng thời tấn công Konoha. Hỏa Quốc cảnh nội chiến hỏa không ngừng. Coi như kết thúc, đối phương cũng lưu lại một chút ở bề ngoài không nhìn thấy đồ vật. Đó là ẩn giấu ở cảnh nội cái đinh. Ngày sau tham hứng thú đối địch nhẫn thôn mạnh mẽ tình báo quân cờ. Mà màu xanh lam là ta muốn sắp đặt ở địch đối với quốc gia bom. Ta mệnh danh nhiệm vụ lần này tên là quét sạch, thu hồi bản đồ. Bát Kiếm dựa vào ở trên cành cây chậm rãi xoay người. Rút ra cái đinh, chôn thả cái đinh, thuận tiện làm một ít chuyện có ý nghĩa. Đây chính là lần này nhiệm vụ kế hoạch. Mà nhiệm vụ lần này, hắn muốn để những người khác nhẫn thôn biết. Một con cùng thôn của bọn họ hoàn toàn khác nhau bộ đội chính nhanh chóng trưởng thành. Bát Kiếm, làm như vậy, có phải là gặp do gì chúng ta cái con này bộ đội tinh nhuệ? Nhíu nhíu mày, Siriu nên nói ra sự lo lắng của chính mình. Ta muốn, chính là do gì? 087, Bát Kiếm vỗ vỗ Si Xui vai. Nhớ kỹ Si Xui, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến Konoha tuy rằng thắng. Thế nhưng trả giá là khó có thể tưởng tượng. Mà càng là vào lúc này, chúng ta càng phải biểu hiện hung hăng. Hung hăng đến những thôn khác tử cho là chúng ta căn bản không có cái gì tiêu hao như vậy trình độ. Chỉ có như ấy, bọn họ mới gặp cảnh giác, mới gặp kiêng kỵ, mới gặp đang nhằm vào Konoha trước cố gắng cân nhắc một chút. Hơn nữa nhiệm vụ lần này chỉ là lần thứ nhất thử nghiệm mà thôi. Có thể làm tới trình độ nào ta còn không rõ ràng lắm. Dù sao cũng là lần thứ nhất chấp hành tập thể nhiệm vụ, kế hoạch là kế hoạch, nhưng thực thi sau khi hiệu quả hắn còn không rõ ràng lắm. Cái này cũng là vì cho Anbu những tên kia một ít biểu hiện cơ hội. Thuận tiện triệt để loại bỏ tồn tại Anbu bên trong cặn bã. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ cần tinh nhuệ, thời khắc mấu chốt tụt dây xích, không xứng chờ ở hắn Anbu, không thẹn là ngươi. Nghĩ tới như vậy thấu triệt, Si Su khâm phục gật gật đầu. Nhiệm vụ này hắn đã rõ ràng. Nặn nặn nắm đấm, Si Su mơ hồ có chút chờ mong. Làm những người kia biết được Konoha tồn tại một con cường hãn ám sát bộ đội thời điểm, liệu sẽ có cảm thấy run rẩy bất an? Màn đêm buông xuống, Anbu kết thúc mỗi ngày đặc huấn đã kết thúc. Đi ở Konoha trên đường cái, cảm thụ ấm áp gió đêm, Bát Kiếm hơi xúc động. Có thể mới vừa xuyên Việt đi đến thế giới này thời điểm, hắn xác thực không có hiện tại cái cảm giác này. Cũng chưa từng nghĩ tới lại vẫn sẽ trở thành Konoha Anbu bộ trưởng, chân chính một phần tử. Tất cả quy cho Minato tín nhiệm. Không có ai không thích bị tín nhiệm cảm giác. Bát Kiếm cũng không ngoại lệ. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, bởi vì sự tồn tại của hắn, Minato thân là Hokage thay đổi, từ vừa mới bắt đầu bị đệ tam áp chế, lại tới hiện tại hung hăng, hắn càng ngày càng giống Hokage, cũng là hắn thay đổi, để Bát Kiếm đối với thôn này có cái khác cái nhìn. Loại này thay đổi không phải trong nháy mắt hoàn thành, mà là từ từng giọt nhỏ ngưng tụ lại đến sản sinh phản ứng dây chuyền. Có thể tất cả từ Minato kiên định đồng ý chính mình tốt nghiệp xin lại tới Anbu lối vào chặn ở trước mặt của hắn. Cũng đã nhất định, đúng là khổ xà tiên sinh. Bát kiếm lắc lắc đầu. Mới bắt đầu, hắn xác thực dự định rời đi Konoha tự tại sống ở nhẫn giới. Phòng trừng Orochimaru vào lúc này còn đang đợi hắn trốn tránh đây. Mà, đi một bước xem một bước, có thể nào đó một ngày. Hắn cái này Anbu bộ trưởng làm mệt mỏi gặp đi tìm Orochimaru vui đùa một chút. Đáng tiếc, không phải hiện tại, ngóng nhìn bầu trời, hôm nay mặt trăng vẫn rất đẹp. Dường như Osusuki Kaguya trắng nõn da thịt như thế tỏa ra mê người ánh sáng. Nói đến, làm Naruto sinh ra thời điểm, Hokage thế giới đầu mối chính cũng là muốn triển khai. Black Jesus cứu mẹ ký đúng là cảm động lòng người. Đáng tiếc, ta cũng không muốn sống ở vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, giả tạo trong mộng. Hả? Liền trên đường về nhà, người nào đó suy nghĩ lung tung thời điểm hốt nhưng mà chân mày cau lại nhìn về phía một phương. Hướng, mở ra, Konoha phương đông, bí mật bên trong rừng rậm, mấy người xuất hiện ở nơi đó. Người cầm đầu xem ra cao to uy mãnh, còn bên cạnh ninja chính nhanh chóng kết ấn, cuối cùng đưa tay đặt ở bên người mang theo quyển sách trên. Thật sự mở ra, không nghĩ đến Konoha kết giới như thế không đỡ nổi một đòn. Một cái khác ninja nhỏ giọng nói rằng, phí lời, có chìa khóa còn đánh nữa thôi mở cũng đừng lại phong ấn ban lăn lộn. Mở ra kết giới ninja cười. Lạnh một tiếng, được rồi, dựa theo bản đồ đi, tách ra đội tuần tra, năm đại nhẫn thôn, mỗi cái nhẫn thôn đều sẽ vì là thôn của chính mình mở ra phòng ngự kết giới. Cũng là bởi vì kết giới tồn tại, để những người tự tiện xông vào làng ninja không chỗ che thân. Chỉ có đối ứng, chìa khóa, mới có thể không kinh động người khác tình huống tiến vào. Konoha cũng là như thế. Có thể hiện tại, kết giới chìa khóa tiết lộ, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong chui vào, ẩn nấp tức giận tức, ở nhờ bóng đêm chậm rãi đi tới, có thể mới vừa đi không bao xa. Trong tiểu đội tên kia nhận biết ninja vẻ mặt biến đổi. Người đến, trống rỗng trong rừng cây, bát kiếm bóng người chậm xa xôi xuất hiện, gánh gian Pakuto nhìn quét bốn phía. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, một tên tiểu quỷ mà thôi. Tựa hồ được một loại nào đó tín hiệu, một viên phi tiêu ở ánh trăng chiếu rọi xuống tỏa ra một vệt u quang. Có thể không chờ hắn tiến hành công kích, sắc bén ánh đao đã xẹt qua cổ của hắn. Xoạt xoạt xoạt, a, bóng người liên tục lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Mấy giây sau khi mấy bộ thi thể xuất hiện ở trên, biết tại sao không giết ngươi sao? Một tay nắm trước mặt người ninja này cái cổ, bát kiếm trên mặt mang theo nhân loại không chết khát máu sát ý. Không, không biết, cảm giác bị áp bách mãnh liệt, để hắn thần kinh hết sức căng thẳng, trên cổ tay dường như kim sắt như thế để hắn không thể thở nổi. Bởi vì, ta nghĩ nhường ngươi mang cái lời nói. Trên mặt tất cả đều là trào phúng. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, trở về nói cho Raikik, rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta. Ngươi xem ta không thể đem hắn chém thành nhân trẻ. Liger Bomb, đại địa một trận run rẩy. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở tại chỗ, mà dưới chân hắn đã bị sức mạnh to lớn đập ra không lớn không nhỏ cái hố. Tiểu quỷ, lão phu đã nghe được, trên người ánh chớp lấp lóe. Thời khắc này, Raikik trên người mang theo vô tận sát ý, muốn chính là nhường ngươi nghe được. Giác, một tay dùng sức, bát kiếm ở Raikik tức giận trong ánh mắt bóp nát người ninja kia xương sống. Raikik đại nhân, thanh âm này ấy êm tai sao? Ngoặc kép, canh thứ 6, hô, ngày hôm nay thân thể thực đang khó chịu. Xin lỗi để độc giả đại nhân chờ muộn như vậy. Thực sự xin lỗi. 6 càng đưa đến, ngày mai gặp sớm một chút chương mới.